Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 462, sinh tử lựa chọn. Long Thiên, ta có lời cùng ngươi nói. Câu nói này ngữ khí rất ngạo mạn, mà nói câu nói này người cũng là một bộ cao cao tại thượng thái độ. Lăng Phong nhìn một chút người này, ngay lập tức sẽ biết người này chính là Quang Minh Thần Giáo tứ giáo chủ một người trong đó. Bởi vì Quang Minh Thần dạy giáo chủ mặc quần áo rất đặc biệt, khiến người ta một chút là có thể nhận ra hắn là ai. Dùng Lăng Phong tới nói, loại này quần áo rất tao bao, mà chính bọn hắn thì lại cho rằng rất cao quý, rất thần thánh. Lấy màu trắng làm chủ màu, mà thêm một ít viền vàng vì là trang sức. Viền vàng là có chú ý, giáo chủ địa vị càng cao, viền vàng cũng là càng nhiều. Cũng không nên cho rằng Quang Minh Thần dạy chỉ có 4 cái giáo chủ. Giáo chủ số lượng có chừng mấy trăm, mỗi cái khu vực đều có một giáo chủ, mà có 4 cái là những giáo chủ này lãnh đạo, cũng chính là thần giáo 4 giáo chủ. Mà này 4 giáo chủ mặt trên, còn có một đại giáo chủ, rất ít xuất hiện ở đại gia trước mặt, một bộ dáng vẻ thần bí. Nghe nói hắn giáo chủ bào tất cả đều là màu vàng. Ho khan một cái, là Lăng Phong nghĩ tới. Ở Lăng Phong trước mặt giáo chủ là Quang Minh Thần dạy Tây Phương giáo chủ. Cũng chính là Pháp Đặc Đế Quốc giáo chủ. Cũng là 4 giáo chủ thực lực mạnh nhất giáo chủ. Vì lẽ đó lần này mới có thể từ hắn đến cướp Long tộc sức mạnh. Đều là tự nhận là có. Pháp Đặc là tin nhất phụng Quang Minh Thần. Đương nhiên nơi này Quang Minh Thần giáo cũng là mạnh nhất. Mà có thể làm tới nơi này giáo chủ, tự nhiên là thực lực mạnh nhất, cũng là hung hăng nhất. Ạch, đã quên giới thiệu cái này đệ nhị giáo chủ. Mặt trên còn có đại giáo chủ. Tên, hắn gọi là Áo Bên Trong Sâm. Pháp Đặc, không muốn hoài nghi là đúng dịp, mà là hắn xác thực chính là Pháp Đặc gia tộc người. Tính ra là Pháp Đặc Hoàng Đế Đường Thúc. Có điều cái này trung gian đã cách rất nhiều. Vì vậy nguyên nhân, hắn bất kể là Pháp Đặc gia tộc thân phận, vẫn là kỳ chủ dạy thân phận, cũng làm cho hắn nuôi thành một bộ cao cao tại thượng quen thuộc. Đối với người nào đều là như vậy, dùng lời của chúng ta tới nói, hắn cho là mình chính là thánh chỉ, người nhất định phải nghe, mà hắn muốn cùng nói chuyện với ngươi, sẽ là của ngươi vinh hạnh. Áo Bên Trong Sâm đang đợi Lăng Phong cho hắn hành lễ vấn an. Cũng muốn ngoan ngoãn ở một bên nghe chính mình, giáo huấn. Chỉ có điều Lăng Phong một chút Áo Bên Trong Sâm. Sau đó trực tiếp cùng Bối Đế từ bên cạnh hắn xuyên qua. Hoàn toàn không để ý đến ý của hắn. Càng không cần phải nói chào hỏi dấu chấm hỏi. Mà hắn cái nhìn kia bên trong. Không biết có phải hay không là cố ý. Ý tứ rất dễ dàng bị người nhìn ra. Xem, nơi này có ngu ngốc. Đi mau. Vì lẽ đó hắn vừa lôi kéo Bối Đế lúc đi, cũng không chỉ bước nhanh hơn. Áo Bên Trong Sâm ngây ngẩn cả người. Hắn xưa nay sẽ không có từng đụng phải, cũng không có nghĩ tới. Có người dĩ nhiên sẽ không coi sự tồn tại của hắn. Ta đường đường Quang Minh Thần dạy 4 giáo chủ đứng đầu. Ngươi cái này nhóc con lại dám như vậy vô lễ. Để ý đến ngươi mới là lạ. Ngươi cho rằng mình là ai? Ngớ ngẩn. Lăng Phong đối với lần này chỉ có thể nói một câu nói như vậy. Cho ta đem này vô lễ tiểu tử ngăn lại. Áo Bên Trong Sâm phản ứng lại sau khi, liền tức giận kêu lên. Bên cạnh hắn mấy cái Quang Minh kỵ sĩ liền lập tức đem Lăng Phong vây nhốt. Lăng Phong nhíu nhíu mày. Sau đó lạnh nhạt địa nói rằng, các ngươi là ai nhà? Mau trở lại chủ nhân nơi nào đây? Thật là không có có giáo dưỡng. Chó ngoan không cản đường có từng nghe chưa? Đối với những người này, Lăng Phong cũng không có hảo cảm gì. Nói chuyện cũng rất không khách khí. Thế giới này, muốn hỏi Lăng Phong đáng ghét nhất loại người như vậy, chính là Quang Minh Thần dạy loại này người dối trá. Đương nhiên cũng không phải nói toàn bộ Quang Minh Thần dạy đều là người như thế. Có điều trước mắt Áo Bên Trong Sâm tuyệt đối là cong. Lăng Phong câu nói này để trước mắt Quang Minh kỵ sĩ lập tức thẹn quá thành giận. Bọn họ không phải là phổ thông kỵ sĩ, là cao cao tại thượng Quang Minh kỵ sĩ. Làm sao sẽ khoan dung Lăng Phong như vậy, chỉ vào mũi chửi mình là cẩu. Oa, lộ ra vuốt chó. Ta thật sợ hãi. Lăng Phong nói là nói như vậy. Bất quá hắn ngữ khí rất bình thản. Rõ ràng đang nhạo báng người. Người sẽ vì lời ngươi nói trả giá thật lớn. Một quang minh kỵ sĩ nói một cách lạnh lùng. Nói xong cũng chuẩn bị đối với Lăng Phong phát động tấn công. Đến đây đi, động thủ đi. Lăng Phong trong lòng rất là chờ mong. Như vậy là có thể tiến hành tự vệ. Đến thời điểm phòng vệ quá cũng không có cái gì quan hệ. Dừng tay. Tại đây thời khắc mấu chốt, áo bên trong Sâm nói chuyện. Không biết hắn là không phải nghe được Lăng Phong trong lòng tiếng kêu. Biết hắn dự định, không phải chứ, lúc nào Quang Minh Thần dạy dỗ như thế lùi bước, quá làm cho ta thất vọng rồi. Lăng Phong không nghĩ tới luôn luôn ngạo mạn Quang Minh Thần giáo. Dĩ nhiên sẽ không động thủ trước, lại nói cái khác, trước đây bọn họ bất kể là không phải ngươi có lý do. Như ngươi vậy mạo phạm bọn họ, đều là trước tiên đánh một trận lại nói. Lăng Phong không biết. Mặc dù nói hắn vẫn không có bị Quang Minh Thần dạy những người này quá để ở trong lòng. Có điều bởi thân phận đặc thù, thực lực bạo mạnh, để áo bên trong Sâm theo bản năng bên trong không nghĩ tới cái gì quá to lớn xung đột. Long Thiên, ta nghĩ cùng ngươi nói một chuyện. Ngươi trở lại sau đó thiết yếu hoàn thành. Áo bên trong Sâm nói chuyện ngữ khí hình như là Lăng Phong thủ trưởng như thế. Dặn dò hắn làm việc. Hơn nữa cho là hắn nhất định phải làm. Chuyện gì? Lăng Phong nhàn nhạt hỏi. Ngươi lần này trở lại sau đó. Nhất định phải làm cho Quang Minh Thần dạy tiến vào áo đặc công quốc. Còn có để cho các ngươi nếu nói bác sĩ đều gia nhập Quang Minh Thần dạy. Đồng thời áo đặc công quốc cái gọi là bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa phòng khám bệnh tất cả thuộc về vì là Quang Minh Thần dạy. Áo bên trong Sâm vẫn là một bộ hoàng đế dưới thánh chỉ thái độ. Đồng thời hắn nói tới chuyện tình, cũng chính là Lăng Phong để Quang Minh Thần dạy hết sức khó chịu nguyên nhân. Lăng Phong không cho Quang Minh Thần dạy người tiến vào áo đặc công quốc, đồng thời còn dùng không phải mục sư nhân viên đối với công dân tiến hành chữa bệnh chữa thương. Còn đang Hắc học viện mở ra một y khoa. Loại này y khoa là hoàn toàn mới hệ thống. Này đây ma pháp kỹ thuật cùng trung y kỹ thuật điều trị. Vì lẽ đó hiện tại mọi người sinh bệnh ngoại trừ sử dụng quang hệ, thủy hệ thuật trị liệu bên ngoài. Còn có vọng, văn, vấn, thiết thêm vào ma đạo khí phụ trợ xem bệnh thủ pháp. Lại có thêm thuốc đông y bằng thảo dược thêm ma pháp trị liệu thủ pháp. Mà như vậy trị liệu thủ đoạn, rõ ràng muốn so với thuần túy ma pháp thuật trị liệu thân thiết nhiều lắm. Những kia trước đây vốn là được quá nội thương, không cách nào khôi phục kiếm sĩ. Hiện tại áo đặc công quốc xem qua bệnh sau khi, cũng rất nhanh khỏi. Còn có những kia vốn là đã về vì là bệnh nan y bệnh nhân. Vừa đến áo đặc công quốc, liền đã biến thành ốm vặt, cũng rất nhanh sẽ lành bệnh. Toàn bộ đại lục hiện tại đều biết, áo đặc công quốc thuật trị liệu, muốn so với Quang Minh Thần dạy thực sự tốt hơn nhiều. Những kia không cách nào bị mục sư chữa khỏi bệnh người. Người bị thương, đều chạy đến áo đặc công quốc đến xem bệnh chữa thương. Mà áo đặc công quốc, cũng không có vì vậy mà tăng cao tiền xem bệnh. Đều là lấy tất cả mọi người có thể tiếp nhận giá tiền làm người xem bệnh. Bởi mặt trên các loại nguyên nhân, Quang Minh Thần dạy liền cho rằng áo đặc công quốc đang khiêu chiến quyền uy của hắn. Muốn cho áo đặc công quốc đình chỉ như vậy trị liệu. Cũng đem loại này kỹ thuật điều trị hiến cho vĩ đại mà lại thần thánh Quang Minh Thần giáo. Đồng thời còn muốn tiến vào áo đặc công quốc. Càng sâu đến muốn tiến vào Hắc Thạch Trấn. Đối với lần này, Long Tuyệt cùng Tiết Nhu bọn người rất thẳng thắn từ chối. Cũng ném một cái cớ. Nói những chuyện này đều là Lăng Phong ý tứ của. Mà phía dưới người đều là nghe Lăng Phong. Chính mình không cách nào làm chủ. Gọi Quang Minh Thần dạy trực tiếp tìm Lăng Phong. Bất quá khi đó Lăng Phong còn ở trên trời tuyết hồ đóng băng. Tự nhiên là không tìm được người khác. Tuy rằng Quang Minh Thần dạy biết đây chỉ là cớ. Thế nhưng là không thể làm gì. Bởi vì áo đặc công quốc là trung lập. Hơn nữa cũng là đại lục hết thảy quốc gia trọng điểm bảo vệ đối tượng. bởi vậy trống trơn bằng những này. Thật sự là không cách nào đối với hắn như thế nào. Trừ phi có thể tìm tới một lý do tốt. Nếu không, Quang Minh Thần dạy không cách nào đối với áo đặc tiến hành đả kích. Bởi vậy hiện tại Lăng Phong xuất hiện, Quang Minh Thần dạy đương nhiên phải tìm hắn. Lúc trước thời điểm, Lăng Phong không cho bọn họ cơ hội. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bọn họ không tìm được cơ hội nói. Hiện tại được rồi, Lăng Phong mang theo Bối Đế hai người ở đây đi bộ. Cơ hội như vậy áo bên trong sâm làm sao sẽ bỏ qua. Giáo chủ không hổ là giáo chủ. Trình độ quả nhiên không phải người bình thường có thể đạt tới. Tiểu tử thật sự là khâm phục. Lăng Phong nổi lòng tôn kính đạo. Thật giống hắn vừa mới phát hiện người trước mắt đáng giá hắn tôn trọng. Đối với Lăng Phong câu nói này, áo bên trong sâm rất là thỏa mãn. Cho rằng Lăng Phong cuối cùng là có chút bình thường. Bất quá hắn tâm tình vẫn không có thật nhiều đã lâu. Lập tức liền đánh vào vực sâu. Mặt đen đáng sợ. Đầu tiên nói như vậy không biết xấu hổ. Dĩ nhiên mặt không đỏ không thở gấp. Người bình thường là không làm được. Còn có, rõ ràng vừa nói không ngừng một chuyện. Người nhưng chỉ nói một chuyện. Như vậy trợn tròn mắt nói mò trình độ. Tiểu tử cũng là rất khâm phục. Là ở là bội phục chặt a. Lăng Phong một bộ sùng bái dáng vẻ. Cùng sử dụng bội phục ngữ khí tiếp tục nói. Người đến tiện thì không địch. Câu nói này quả nhiên là không sai. Người một khi không biết xấu hổ. Vậy thì vô địch thiên hạ. Ngươi, chấm ngoặc kép, có điều khâm phục về khâm phục. Vô địch giáo chủ đại nhân. Chúng ta áo đặc công quốc những nước nhỏ này vợ con thế lực. Các ngươi vô địch Quang Minh Thần giáo cũng không cần đúc kết tiến đến. Miễn cho đại gia nói các ngươi lấy lớn ép nhỏ. Tuy rằng các ngươi sẽ không chú ý người khác nói. Thế nhưng ta đây cái sùng bái thần giáo thấp kém tiểu tử. Nhất định sẽ không để cho thần giáo trên lưng tội danh như vậy. Lăng Phong dừng một chút. Sau đó đại nghĩa lẫm nhiên địa nói rằng. Bởi vậy, vì thần giáo vinh dự. Vì không cho thần giáo bịt kín giải oan. Ta kiên quyết sẽ không để cho thần giáo tiến vào áo đặc. Càng sẽ không để áo đặc công quốc bình dân gia nhập thần giáo. Đây chính là ta. Một thần giáo người hâm mộ sinh tử lựa chọn. Nói liền đến nơi này. Ta quá kích động. Cần phải đi yên tĩnh một chút. Bối đế. Theo ca ca giải sầu. Lăng Phong đem áo bên trong sâm đẳng nhân nói sững sờ sững sờ. Liền Lăng Phong lôi kéo Bối đế đi xuyên qua vây quanh lúc đi. Cũng lập tức quên ngăn cản. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.